Võng du đại tướng sư. Chương 378, này thật đúng là đúng dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghị sự đường đã hỏng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tả Dương, ánh mắt lập tức lại không giống nhau. Vẻ mặt đó liền phảng phất là đang xem vẫn yêu nghiệt. Ăn thịt người không thổ xương yêu nghiệt. Nếu không là yêu nghiệt, thì lại làm sao có thể làm được những chuyện này? Như thế nào? Muốn hợp tác sao? Tả Dương cười híp mắt nhìn Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân. Mở miệng hỏi, thực đối với chuyện này, trong lòng hắn cũng không phải đặc biệt nắm chắc. Dù sao trong game 9 đại tông phái cũng chỉ có một liên quan môn phái. Mà Di Hoa Cung hiện tại đã có Mộ Dung Sơn Trang. Còn có thể hay không thể đem Đông Phương Thế Gia cũng hấp thu vì chính mình liên quan môn phái. Này ai cũng nói không cho. Vẫn phải là quy tắc trò chơi định đoạt. Ây, Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân lại dùng ánh mắt giao lưu một hồi ý kiến. Đông Phương Thành lúc này mới một mặt lúng túng trùng Tả Dương cười cợt. Cớ nói rằng, ân công, việc này can hệ trọng đại. Ta trong khoảng thời gian ngắn thực ở không có cách nào làm ra quyết định. Chỉ có chờ trước mắt Đông Phương Thế Gia nguy cơ vượt qua sau khi. Ta lại triệu tập tộc nhân tinh tế thương thảo một phen. Nhìn tộc nhân ý tứ làm tiếp định đoạt. Xin mời ân công bao dung. Coi như Đông Phương Thế Gia không cách nào xem Mộ Dung Sơn Trang như thế. Ân công ân tình Đông Phương Thế Gia cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Như Di Hoa Cung ngày sau có nhu cầu gì, Đông Phương Thế Gia chắc chắn toàn lực ứng phó. Đông Phương Nhân cũng liền bận bịu ở một bên nói giúp vào. Ngoài ra, dựa theo ân công dâng ra kế sách, Đông Phương Thế Gia còn có thể ngoài ngạch hướng về Di Hoa Cung nhiều dâng lên một ít binh khí. Đồng thời nhiều phái vài tên môn nhân đi đến Di Hoa Cung quan sát học tập. Lấy này biểu lộ ra Đông Phương Thế Gia đối với Di Hoa Cung cảm ơn tình. Dễ bàn, Tả Dương chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không miễn cưỡng, thông qua hai người kia đối với chuyện này phản ứng. Hắn liền có thể thấy. Trước mắt Đông Phương Thế Gia tuy rằng luôn mồm luôn miệng gọi hắn ân công. Nhưng đối với hắn như cũ vẫn có bảo lưu. Có điều này cũng không có gì đáng trách. Bất luận người nào đều có tư tâm. Dù cho NPC cũng giống như vậy. Mà Đông Phương Thế Gia dù sao cũng là giang hồ có tiếng rèn đúc danh môn. Đồng thời cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như không phải có cái gì cực kỳ nguyên nhân đặc thù. Bọn họ như thế nào gặp cam tâm ở người dưới đây? Huống chi, hiện tại Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ sức ảnh hưởng còn chỉ là đạt đến 3 viên ngôi sao mà thôi. 3 viên ngôi sao là khái niệm gì? Thực cũng là vẻn vẹn chỉ là trung đẳng lệch trên một điểm giang hồ môn phái thôi. Ảnh hưởng này lực thậm chí khả năng còn không bằng Đông Phương Thế Gia đây. Lại làm sao có khả năng làm bọn họ dễ dàng thần phục? Theo Tả Dương biết. Mộ Dung Sơn Trang giang hồ sức ảnh hưởng cũng là 3 viên ngôi sao tới. Mà Di Hoa Cung nhưng là ở Mộ Dung Sơn Trang thần phục sau khi. Mới rốt cục lên tới 3 viên ngôi sao. Đồng thời, thông qua chuyện này, nguyên bản suýt chút nữa đã cảm giác mình là không phải có thể phi thường trực tiếp hướng về Đông Phương Thế Gia đưa ra. Mượn dùng, hỗn nguyên chú tạo lộ yêu cầu Tả Dương. Lập tức quyết định vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc. Bọn họ 9 phần 10 là sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó vẫn là bảo hiểm một ít. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc đi. Mặt khác, trước đây đáp ứng ân công sự. Đông Phương Thế Gia cũng làm toàn lực làm. Chỉ có điều, Đông Phương Nhân ngay lập tức lại khá là hiền lành đạo. Ân công ẩn ca kiếm. Đông Phương Thế Gia trước cũng chỉ là nghe qua, nhưng chưa từng gặp, như muốn hiểu thấu đáo bên trong huyền cơ vẫn cần ân công đem ẩn ca kiếm ở lại Đông Phương Thế Gia cẩn thận nghiên cứu một phen. Vừa vặn ân công cũng có thể ở Đông Phương Thế Gia ở tạm mấy ngày. Để đại ca cùng ta tận một tận tình địa chủ, Không tri ân công ý như thế nào? Đúng đúng đúng, cũng cho chúng ta tận một tận tình địa chủ. Đông Phương Thành cũng ở một bên liền liền nói. Được, Tả Dương đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Khoát tay liền trực tiếp đem ẩn ca kiếm vứt cho Đông Phương Thành. Nếu là ở trong hiện thật, hắn nhất định sẽ không làm như thế. Dù sao dựa theo Đông Phương Thế Gia những người này lời giải thích. Ẩn ca kiếm bên trong nhưng là ẩn giấu một chút đã thất truyền rèn đúc công nghệ đây. Nếu là bị người khác học đi tới Tả Dương còn có thể có như vậy chút thiệt thòi tâm. Nhưng ở trong game liền không cần chú ý nhiều như vậy. Như Đông Phương Thế Gia có thể từ ẩn ca kiếm trên ăn trộm học được cái gì? Vậy cũng là bản lãnh của bọn họ. Ngược lại như vậy NPC đối với Tả Dương cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Không cần quá mức câu tâm đấu giác. Ngoài ra, hắn đi đến Đông Phương Thế Gia mục đích thực sự vẫn không có đạt thành. Đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Vì lẽ đó coi như Đông Phương Thế Gia không có giữ lại hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lại ở đây. Mãi đến tận hỗn nguyên chú tạo lô tới tay mới thôi. Ân công quả nhiên là vui sướng người. Xin mời ân công chờ chốc lát. Lão phu vậy thì sai người đi vào thu dọn phòng khách. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận ẩn ca kiếm. Đông Phương Thành trong mắt lập tức xẹt qua một vệt khó có thể ức chế vẻ kích động. Đối với loại này mê muội với kỹ thuật rèn không cách nào tự kiềm chế ra hòa tới nói. Thanh kiếm này đối với hắn sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Cùng nói là giúp Tả Dương. Chẳng bằng nói là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ của mình. Ha ha, đối với này, Tả Dương đặt ở trong mắt, lại không để ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Thế Gia gia tộc hội nghị như thường lệ cử hành. Lần này nguy cơ kế sách ứng đối hầu như tất cả mọi người đều đạt thành rồi nhận thức chung. Tự nhưng đã không cần nhắc lại. Hiện tại bọn họ thảo luận chính là làm sao cùng trên giang hồ các đại môn phái thương nghị hợp tác công việc. Nên đưa đi thế nào binh khí? Lại nên làm sao phân công đi đến các đại môn phái bái sư học nghệ môn nhân? Những này chính là Đông Phương Thế Gia chuyện của chính mình. Tuy rằng bọn họ cũng không ngại Tả Dương tiếp tục ở lại nghị sự đường. Nhưng Tả Dương nghe một lúc sau liền cảm thấy được rất nhàm chán. Ngáp liên tục chuẩn bị đưa ra cáo từ. Trên thực tế, thời gian cũng xác thực không còn sớm. Mọi khi vào lúc này Tả Dương gần như đã chuẩn bị ló cao đi ngủ. Bất quá lần này Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân nhưng là cho đủ Tả Dương mặt mũi. Cái thứ nhất nhắc tới dự định phái người đi đến bái sư học nghệ môn phái chính là Di Hoa Cung. Ân công, lại như lão phu trước nói. Bọn họ phái, dù cho là chín đại tông phái lão phu cũng chỉ dự định dâng lên một thanh linh ngọc phẩm chất binh khí. Hoàng kim phẩm chất binh khí một số. Nhưng Di Hoa Cung không giống. Lão phu nguyện làm Di Hoa Cung dâng lên 5 chuôi linh ngọc phẩm chất binh khí để cầu hợp tác. Không tri ân công ý như thế nào? Đông Phương Thành cười ha ha dò hỏi Tả Dương ý kiến. Trực tiếp sẽ đưa linh ngọc phẩm chất vũ khí. Nghe được Đông Phương Thành lời nói. Tả Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Trước lúc này hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Đông Phương Thế Gia lại như thế cường hào. Dù sao coi như là Tả Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới trang bị. Cũng vẻn vẹn chỉ có ẩn ca kiếm là linh ngọc phẩm chất. Liền này vẫn là phế bỏ không nhỏ công phu mới đoạt tới tay. Hiện giai đoạn loại này phẩm chất binh khí cầm trong tay. Không dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi. Cũng định có thể trong nháy mắt làm ra vài tên thực lực siêu phàm cao thủ hàng đầu. Mà hiện tại Di Hoa Cung. Bởi vì ngoại trừ hắn tất cả đều là cô nương. Bình quân trò chơi trình độ có hạn. Bởi vậy thiếu chính là có thể có tên tuổi cao thủ hàng đầu. Cho tới những binh khí này đến Di Hoa Cung muốn phân chia như thế nào. Vậy thì không phải Tả Dương cần lo lắng chuyện. Nhị cung chủ nhất định có thể thích đáng xử lý. Tất cả đều nhờ Đông Phương Trang chủ định đoạt. Có điều, thấy Đông Phương Thành đã như vậy khác nhau đối xử, Tả Dương tự nhiên không có gì để nói nhiều. Chỉ là nói ra một điểm yêu cầu. Những binh khí này có thể không toàn bộ chế tạo thành hộ chỉ hoặc là băng. Hiện nay Di Hoa Cung kích hoạt ngoại công võ học cũng chỉ có hai bộ. Một bộ là Hoa Thần Thất Thức, một bộ khác nhưng là Lưu Ly Tiên Vũ. Cùng này hai bộ võ học xứng đôi vũ khí đều không đúng trong chốn giang hồ chủ lưu binh khí. Tuy rằng dùng người cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng muốn thu được như thế phẩm chất cao binh khí độ khó như cũ hay là muốn cao hơn một chút. Hộ chỉ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng băng liền, ân công thứ tội, băng chế tác công nghệ cùng Đông Phương thế gia am hiểu kỹ thuật rèn quan hệ rất xa. Lão phu thực sự là không thể ra sức. Đông Phương Thành một mặt khổ sở nói. Vậy thì toàn bộ chế tạo thành hộ chỉ đi. Tả Dương khá là hiểu ý, nói rằng, trên thực tế, cũng không phải nói hiện tại đã vì là Di Hoa Cung sử dụng thợ thủ công đại sư Cửu Ngọc liền không cách nào chế tạo loại này phẩm chất hộ chỉ. Hắn nhưng là liền truyền thuyết phẩm chất thần binh đều có thể cho Tả Dương tạo người có quyền. Chỉ sợ Đông Phương thế gia người cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Chỉ có điều không bột đố gột nên hồ. Di Hoa Cung đệ tử muốn tìm hắn chế tạo binh khí. Ngoại trừ muốn tiêu hao nhất định môn phái điểm cống hiến. Còn cần cung cấp tương ứng rèn đúc vật liệu. Mà muốn rèn đúc linh ngọc phẩm chất binh khí. Cần tiêu hao vật liệu nhất định có giá trị không nhỏ. Hơn nữa các công hội lớn rất sớm đã bắt đầu trữ hàng vật liệu. Thu thập độ khó cũng phi thường cao. Vậy thì như thế định. Bình khí gặp hộ tống Đông Phương thế gia đệ tử cùng đưa tới Tô Châu. Chỉ có điều Di Hoa Cung thực sự khó tìm. Đến lúc đó kính xin ân công phái người tiếp ứng một. Hai, Đông Phương Thành gật gật đầu. Nữ mặt mũi quang lại đang Đông Phương thế gia môn nhân môn trung gian quét một vòng. Lúc này mới tiếp tục nói. Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ sớm có uy danh. Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì võ công càng là cao thâm khó dò. Ngày xưa hắn hành tẩu giang hồ lúc, chính là chín đại tông phái trưởng môn nhân cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Hiện nay Vô Khuyết công tử cũng là rồng phượng trong loài người. Công phu của hắn cùng trí tuệ các ngươi vừa mới đã tất cả đều lĩnh giáo qua. Chỉ có một chút, Di Hoa Cung cung quy nghiêm ngặt. Xưa nay chỉ chiêu thu chưa ra khuê phòng chưa kết hôn nữ tử. Bên trong phủ chưa xuất giá nữ đệ tử nếu là có người đồng ý chủ động đi đến. Có thể trước tiên hãy xưng tên ra. Dứt tiếng, bên trong nghị sự đường hoàn toàn yên tĩnh. Này cũng khó trách. Đông Phương thế gia chưa xuất giá nữ đệ tử vốn là không nhiều. Những cô nương này tuổi cũng đều còn nhỏ chưa từng thấy cái gì quen mặt. Muốn nghĩ cũng biết, liền ngay cả Đông Phương Lang thiếu đều còn là một trẻ con miệng còn hôi sữa đây. Chớ nói chi là những cô nương kia. Bởi vậy các nàng trên căn bản cũng đã bị Tả Dương trước cái kia không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc vô tình một kiếm bị dọa cho phát. Sợ, chỉ cảm thấy Tả Dương chính là tên biến thái. Nếu là thật đi tới Di Hoa Cung, không giống nhau. Không chờ xuất sư nói không chắc ngày nào đó gặp phải Tả Dương tâm tình không tốt. Liền muốn bị một kiếm đâm chết rồi đây. Ai dám đi, huống chi, lấy Di Hoa Cung hiện tại giang hồ sức ảnh hưởng. Nói đến cũng đúng là không có chín đại tông phái càng hấp dẫn người đâu. Khặc khặc, Đông Phương Thành ho khan một tiếng. Hơi hơi lúng túng nhìn Tả Dương một chút. Quay đầu lại dùng cứng rắn ngữ khí đối với Đông Phương thế gia môn nhân nói rằng. Có thể tiến vào Di Hoa Cung là phúc phận của các ngươi. Nếu không có ai chủ động báo danh. Cái kia liền do ta đến sai khiến ba tên nữ đệ tử đi đến. Không được có bất kỳ dị nghị gì. Nói đến chỗ này. Tả Dương nhưng là đã đánh gãy hắn. Cười hì hì nói. Đông Phương trang chủ. Bất đắc dĩ trái lại thích đến phản. Bởi vậy việc này không cần miễn cưỡng. Chỉ cần binh khí có thể đúng hẹn đưa đến là tốt rồi. Những này NPC đệ tử hắn là chân tâm không có chút nào quan tâm. Lại không thể cho Di Hoa Cung mang đến cái gì tính thực chất trợ giúp. Ngược lại còn muốn chiếm dụng đệ tử xá tiêu chuẩn. Hắn nghĩ tất cả biện pháp kiếm lời cái tiền cho Di Hoa Cung sửa nhà dễ dàng đây. Chuyện này, Đông Phương Thành Như cũ cảm thấy rất lúng túng. Chủ yếu nhất còn có chút đuối lý. Vậy cũng là năm thanh linh ngọc phẩm chất vũ khí a. Coi như chỉ là đi tìm hiểu một chút Di Hoa Cung võ học đặc sắc cũng là tốt a. Vừa lúc đó. Cha, để ta đi cho, ta nguyện đi đến Di Hoa Cung. Bên trong nghị sự đường bỗng nhiên vang lên một cái giọng nữ dễ nghe. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện không phải người khác, chính là giờ khắc này trên cổ như cũ có lưu lại vết máu Đông Phương Ngạo Tuyết. Chuyện này, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ chỉ cảm thấy người này có thể là bất cứ người nào. Nhưng bất luận làm sao cũng không trả lời nên là Đông Phương Ngạo Tuyết. Nàng nhưng là mới vừa tự mình lĩnh hội tả dương máu lạnh cùng vô tình. Lẽ nào nàng không nên là sợ nhất sao? Tuyết Nhi, người, Đông Phương Thành cũng là không tự cảm thấy nhíu mày. Đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn. Hắn như thế nào nhẫn tâm đem con gái của chính mình đưa vào hố lửa? Trước đưa vào hoàng cung. Vậy thì thật là không có cách nào. Kết quả đây, Đông Phương Ngạo Tuyết nhưng là căn bản là không để ý tới bọn họ. Đã bước thon dài. Xuyên qua nghị sự đường, trực tiếp đi đến Tả Dương trước mặt, khom lưng liền bái, sư huynh, xin nhận Đông Phương Ngạo Tuyết cúi đầu. Ây, Tả Dương cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt một chút sau khi biết đây là điều kiện trao đổi một trong, không tốt lắm trực tiếp từ chối. Lúc này mới theo lễ phép vươn tay ra nhẹ nhàng giúp đỡ một hồi cánh tay của nàng. Cười nói. Mau mau xin đứng lên. Đa tạ sư huynh. Đông Phương Ngạo Tuyết theo tiếng đứng lên. Cánh tay hút ra lúc đi ra. Ngón tay ngọc nhưng là không được dấu vết ở Tả Dương lòng bàn tay nhẹ nhàng trêu chọc một hồi. Ngứa. Tả Dương kinh ngạc nhìn lại. Đã thấy Đông Phương Ngạo Tuyết nhìn hắn hơi hé miệng cười. Cặp kia bên trong đôi mắt đẹp tùy theo né qua một vệt giảo hoạt. Thậm chí còn nhẹ nhàng trùng hắn chọn nhúc nhích một chút mày liễu. Đây là ý tứ gì? Tả Dương chân tâm nhìn có chút không hiểu. Cô nương này vừa nãy không phải rất sợ sệt sao? Làm sao hiện tại lại tới đây bổ? Chân tâm không sợ chết sao? Vừa lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Tả Dương lại nhìn Đông Phương Ngạo Tuyết một chút. Lúc này mới mở ra chính mình cột hảo hữu kiểm tra tin tức nội dung. Lại là, tam kỳ quý nhân, Hạ Lan Tuyết phát tới tin tức. Từ lúc lần trước tàn nguyệt vô song lưu phó bản sau khi. Tả Dương bởi vì vẫn luôn không tìm được nhàn rỗi. Nhân hai người này liền đang không có liên lạc qua. Này, nói tốt phải giúp ta đây. Làm sao dài như thế thời gian đều không đi tìm ta. Người sẽ không phải là gạt ta chơi chứ? Hạ Lan Tuyết vừa lên đến chính là hỏi trách khẩu khí. Sau đó hẹp lại nói tiếp. Ta mặc kệ, ta mới vừa từ phái cổ mộ nhận được một cái quest up level. Muốn đi Yến Kinh thành Đông Phương thế gia một chuyến. Bởi vì đường xá xa xôi nhiệm vụ nội dung lại cần bảo mật. Hai ngày nay ta liền không ra trực tiếp. Vì lẽ đó... Cơ hội hiếm có, người theo ta cùng đi chứ. Yến Kinh thành Đông Phương thế gia. Tả Dương sững sờ, này thật đúng là đúng dịp cách chương.